Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 800, vô đề. Bước: Trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Real Madrid 2-0 dẫn trước kết thúc cái thứ nhất 45 phút thi đấu. Real Madrid các cầu thủ trên mặt mang theo năm gần đây đối mặt Barcelona lúc trước nay chưa từng có. Tự tin khuôn mặt tươi cười, lẫn nhau chào hỏi, hướng về trên khán đài cổ động viên vỗ tay phất tay ra hiệu. Ở như núi hô sóng thần như thế hoan hô tiếng reo hò bên trong hướng đi cầu thủ đường nối. Chuyện này quả thật là một hồi thuộc về màu trắng trận doanh cuối thế kỷ cuồng hoan. Mà Barcelona các cầu thủ, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. 3 điểm mờ mịt, 3 điểm khó có thể tin, 4 phần chưa bao giờ có tự tin khiếm khuyết. Bọn họ cúi đầu vẻ mặt trầm mặc hướng đi cầu thủ đường nối. Có người đang suy tư hiệp 1 tại sao xuất hiện loại cục diện này. Có người đang ấp ủ hiệp 2 triển mở một lần lôi đình như thế sự phẫn nộ phản kích. Cũng có người đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía bên sân huấn luyện viên. Muốn từ nơi nào được cổ vũ. Rất nhanh, các cầu thủ biến mất ở cầu thủ đường nối. Trên khán đài Real Madrid các cổ động viên vẫn còn đang chưa hết thòm thèm mà cuồng hoan. Đường xa mà đến Barcelona fan bóng đá thì lại không cam lòng địa triển khai phản kích. Bọn họ cách lâm thời dựng lên lưới sắt, lẫn nhau chào phúng, chửi rủa, khiêu khích, thậm chí là hỗ quăng hột đồng bạc chờ tạp vật. Bầu không khí cực nóng, khí thế ngất trời, khác nào một hồi thời loạn lạc cuồng hoan. Một hồi cối xay thịt như thế chiến tranh. Giải thích chỗ ngồi, đông đảo tên miệng cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía tên miệng môn. Ở cao giọng cảm khái hiệp một hầu như là nghiêng về một phía điểm số cục diện ở ngoài. Dồn dập bắt đầu đối với hiệp hai cục diện cùng bản cuộc tranh tài cuối cùng điểm số tiến hành dự đoán. Các dạng cái nhìn không? Người điên ly đến quả nhiên thay đổi Real Madrid. Đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện ra kỹ chiến thuật trình độ. Để chúng ta giật nảy cả mình. Ta cho rằng Real Madrid có thể ở sân nhà đánh tan Barcelona. 2-0 điểm số cũng không phải một cái bảo hiểm con số. Real Madrid hiệp 2 tuyệt đối không thể buông lỏng. Bởi vì Barcelona như vậy đội bóng. Messi như vậy cầu thủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Ta cho rằng Real Madrid thắng cục cũng không nổi bật. Barcelona hiện tại cần Messi bạo phát. Ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn chính là vì loại này cảnh tượng hoành tráng mà sinh. Tin tưởng ta, Messi một người là có thể phá hủy một nhánh đội bóng. Hiện tại vấn đề là Real Madrid hàng phòng thủ có thể hay không duy trì 90 phút không phạm sai lầm. Này tựa hồ khá là cực khổ. Nếu như muốn chờ mong cái gì kỳ tích, chúng ta ánh mắt nên tìm đến phía người điên ly. Super Cup thi đấu là hai hiệp chế. Chỉ cần Barcelona ở hiệp 2 hòa nhau một bóng. Như vậy cuối cùng thắng lợi xác suất vẫn còn đang 70% trở lên. Real Madrid còn cần nỗ lực. Các dạng cái nhìn bất nhất. Thế nhưng rất rõ ràng. Barcelona tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong để cho La Liga có ta vô địch hung hăng hình tượng. Vẫn là thật sâu khảm ở đông đảo fan bóng đá cùng bóng đá chuyên gia trong đầu. Bởi vậy cứ việc Real Madrid được có 1-0-2 thần thoại chủ soái người điên ly. Rất nhiều người vẫn là theo bản năng mà đem Barcelona đặt tại cường giả một mặt. Sau 15 phút, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hai bên đều tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Guardiola dùng dòng chính Pedro thay đổi mới. Gia nhập liên minh vẫn còn chưa hoàn toàn hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống Italy cậu bé vàng. Rossi, đội bóng chiến thuật trận hình vẫn như cũ là vạn năm bất biến 4-3-3. Người điên ly thì lại dùng Juan Mata thay đổi thể lực giảm xuống thiểm điện sát tay. Michael, Owen. Đội bóng trận hình đổi thành 4-4-2. Còn lại tiểu tàu thuốc. Higuain cùng C. Ronaldo đỉnh ở mặt trước. Hiệp 1 thể hiện xuất sắc, Kaká vẫn lưu ở trên sân. Thi đấu ở từng cơn sóng liên tiếp hoan hô cùng tiếng reo hò bên trong tiếp tục. So với hiệp 1, thứ 2 45 phút càng là thoải mái chập trùng. Nguyên bản rất nhiều người đều đang chờ mong Barcelona ở hiệp 2 thi đấu bên trong tuyệt địa đại phản kích, thế nhưng vẻn vẹn mở bóng không tới 4 phút, Real Madrid ngay ở phạt góc chiến thuật bên trong, ngôi sao mới Subotic nhảy lên thật cao, đem cánh thiên sứ, Juan Mata phạt bóng đỉnh tiến vào khung thành. 3-0, một hồi năm gần đây hiếm thấy La Liga song hùng trong khi giao chiến do Real Madrid đại thắng thi đấu, đã dần dần hiện ra ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt. Liền ngay cả đứng ở bên sân thiếu soái Guardiola cũng trầm mặc không nói. Sắc mặt tái xanh, tựa hồ đã chuẩn bị nhận mệnh. Đang lúc này có một cái hồng bóng người màu xanh lam đứng dậy. Barca vương, Leo Messi, cái này bị toàn thế giới công nhận vì là đứng ở tại ngũ cầu thủ đỉnh cao nhất người đàn ông nhỏ bé. Ở thi đấu đệ 78 cùng phút thứ 87. Dựa vào thành thạo khác nào mà huyễn như thế cá nhân kỹ thuật. Nắm lấy Real Madrid trên hàng hậu vệ xuất hiện lỗ thủng. Liền vào hai bóng, tỷ số ban thành 3-2. Chỉ còn dư lại một cái bóng chênh lệch. Barcelona lập tức từ địa ngục một lần nữa trở lại thiên đường. Màu đỏ lam các cổ động viên hoan hô nhảy nhót. Bọn họ lại như là ở cúng bái Catalonia chi vương như thế. Điên cuồng la lên tên Messi. Mỗi người eo đều thật sâu bẻ đến. Khiêm tốn địa cúi thấp đầu. Hướng về Messi chạy trốn phương hướng. Messi, quả nhiên là Messi. Đúng là Messi. Ngoặc kép chấm chấm. Real Madrid ở hiệp 1 kín kẽ không một lỗ hổng hàng hậu vệ rốt cục vẫn là xuất hiện vấn đề. Có. Bình luận viên vô tuyến cảm khái. Tân tổ hợp hàng hậu vệ quả nhiên vẫn là khó có thể đem loại này hiểu ngầm duy trì toàn bộ 90 phút. Ở kiên trì hơn 70 phút sau khi Subotic cùng Hume chuyện này đối với trước Bundesliga hợp tác đối mặt Barcelona sắc bén thế tiến. Công, rốt cục vẫn là không thể phòng ngừa địa xuất hiện sai lầm. Cũng có người vui mừng cổ vũ. A ha ha, rốt cục phạm sai lầm. Bọn họ rốt cục phạm sai lầm. Vĩ đại Messi, một người đánh tan người điên ly trung vệ hợp tác. Hiện tại là chí mạng thời khắc. Messi bạo phát, khoảng cách trận đấu kết thúc. Thêm vào phút bù giờ còn có khoảng 5 phút thời gian. Messi còn có cơ hội đem biểu hiện như vậy duy trì. Thắng lợi đang ở trước mắt. Guardiola ở đây một bên hưng phấn nhảy lên. Hắn nắm chặt nắm đấm cuồng loạn vung vẩy. Hưng phấn như là một cái nghịch ngợm hài tử như thế. Giống như điên cuồng, trên khán đài có Real Madrid fan bóng đá ngoác to miệng. Không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Ba cái bóng ưu thế trong nháy mắt liền còn lại một cái bóng. Chênh lệch quá lớn, trên khán đài, Barcelona fan bóng đá đang điên cuồng hò hét. Bên sân, Lý Thống Phạm nhìn thấy trên sân ghi bàn, khẽ cau mày. Có điều như vậy mang theo vẻ mặt kinh ngạc không có kéo dài quá lâu. Lão Lý thoáng nhắm mắt lại. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo thoáng qua liền qua tinh quang. Lập tức như là chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Lớn tiếng la lên, yêu cầu trên sân các cầu thủ tập trung tinh lực. Tiếp tục dựa theo lúc trước chiến thuật cùng tiết tấu thi đấu. Trên sân. Bởi vì liên tục hai lần xuất hiện sai lầm mà đầu óc trống rỗng Hume cùng Subotic chuyện này đối. Với hợp tác, trong nháy mắt này, đột nhiên trở nên tỉnh táo lên. Trước ở vạn người ồn ào bên trong loại kia chột dạ thấp thỏm. Dường như nước sôi dội tuyết, trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Lại như là có một loại thần kỳ mà lại sức mạnh huyền diệu. Trong nháy mắt vuốt lên hai trong lòng người sóng to gió lớn. Mà vào lúc này, huấn luyện viên trưởng người điên ly âm thanh khó mà tin nổi địa xuyên qua rồi vạn vạn người huyên. Náo ồn ào quấy dày. Thanh tẩy địa truyền tới bao quát Subotic cùng Hume ở bên trong mỗi một cái cầu thủ Real Madrid. Trong lỗ tai tấn công. Tiếp tục tấn công. Nếu như lúc này có thể có một bộ toán học mô hình đường cong đồ đến công bố Real Madrid trạng thái, mọi người sẽ kinh ngạc phát hiện, ngay ở này ngăn ngắn 6 cái tự nói ra sau khi Real Madrid đội sĩ khí đường cong, trong nháy mắt lại như là lắp đặt thần chu số 1 hòa tiễn nâng lên khí. lấy khó có thể ngăn chặn tư thái hướng lên trên bão táp. Tấn công, tiếp tục tấn công, thi đấu tiếp tục, tình cảnh trở nên cực kỳ kịch liệt. Người ở bên ngoài xem ra, liền thua hai bàn sau khi Real Madrid lại như là trong giấc mộng rốt cục bị đánh tỉnh sư tử. Triển khai thẹn quá thành giận phản kích, đem hết thảy tinh lực toàn bộ vùi đầu vào dũng mãnh không sợ chết tấn công bên trong. Trực tiếp, máu tanh, mâu cùng mâu quyết đấu, kiếm cùng kiếm chém giết, ngoặc kép chấm chấm, tràn ngập dũng khí quyết định, không gì sánh kịp khí thế. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Real Madrid đang đối mặt Barcelona thời điểm, chưa bao giờ đá được như vậy có dũng khí. Này chính là hiện nay này chi Real cần thiết, thậm chí xa xa muốn so với một phen thắng lợi càng trọng yếu hơn. Hiện trường bình luận viên bị trên sân một màn cảm hóa, lớn tiếng kêu gọi, trên khán đài Real Madrid fan bóng đá cũng xem nhiệt huyết sôi trào. Lại rất nhiều người đều nói Real Madrid fan bóng đá là phía trên thế giới này tối hà khắc cổ động viên, bởi vì bọn họ không chỉ yêu cầu thắng lợi, càng muốn thắng được đẹp đẽ. Thắng được đẹp đẽ, kỳ thực từ chân chính về mặt ý nghĩa đến xem, cách nói này cũng không chính xác. Real Madrid fan bóng đá tôn trọng thắng lợi, thế nhưng bọn họ rất không thích loại kia mềm oặt không có khí thế thắng lợi. Xứng được với trăm năm nhà giàu, chỉ có cái kia từng cuộc một rung động đến tâm can khí thế 10 phần thi đấu. Các cổ động viên càng thêm coi trọng đội bóng có thể hay không ở thi đấu bên trong thiêu đốt nhiệt huyết của bọn họ, có thể hay không để cho trái tim của bọn họ như là mối tình đầu biểu lộ như thế kịch liệt nhảy lên. Có thể hay không bày ra một nhánh thế kỷ nhà giàu nên có phong độ. Tại đây dạng cơ sở trên, đừng nói là thắng lợi, dù cho là một hồi thế hòa, thậm chí là một hồi thực lực, nói theo một cách khác, đều không phải là không thể tiếp thu. Lại như hiện tại, nhìn trên sân Real các cầu thủ như hổ như sói khí thế 10 phần địa xung kích Barcelona trận địa. Ở sĩ khí cùng trên tinh thần rõ ràng áp chế lại vừa truy đuổi hai cái bóng Barcelona. Cảnh tượng như vậy, chính là để Galacticos người hâm mộ như mê như say. Tiếng hoan hô như là cuối thế kỷ cơn sóng thần. Bernabeu chính đang trình diễn một hồi trước nay chưa từng có điên cuồng thịnh yến. Lý Thống Phạm vào lúc này biện pháp đem như vậy điên cuồng bầu không khí hất lên đỉnh điểm nhất hắn. Dùng Ozil thay đổi phòng thủ giữa sân Alonso. Dùng Di Maria thay đổi tổ chức hạt nhân Fabregas. Đội bóng trước sân toàn bộ trở thành đột kích hình nhanh pháo thủ. Tốc độ nhanh kỹ thuật được. Lại như là từng chuôi bén mà không nhọn, lóe hàn quang cây giáo, quay về Barcelona một hiệp, triển khai điên cuồng tấn công. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,